Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 151, Mặt Ngọc Thần Tủy. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đi tới nơi nào nơi đó đều không có chuyện tốt. Hoa Khuyết nhìn lấy trước mắt Tần Nhai, tức giận nói ra, cái này Khổ Sơn bình thường thật tốt, ngươi vừa đến đã náo ra hai cái thú vương, ngươi có thể hay không thiếu cho ta gây điểm phiền phức, cái này cũng có thể trách ta sao? Tần Nhai bất đắc dĩ nói ra, vị này cũng là Tần Nhai Tần giáo sư đúng không? Lúc này, một vị siêu phàm võ giả đi tới, cười nhạt một tiếng nói ra, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái, đây chính là thiếu niên quốc sĩ, đế quốc duy nhất thất phẩm luyện đan sư, thật sự là tuổi trẻ, chính là tại hạ. Đối mặt vạn nhân kính ngưỡng siêu phàm võ giả, Tần Nhai lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Lấy hắn thân phận hôm nay, cũng thực sự có thể đầy đủ cùng siêu phàm võ giả bình khởi bình tọa, Tô Thường, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy vị siêu phàm võ giả bên trong có một vị chính là Tô gia trưởng lão, nhìn thấy Tô Thường về sau, không khỏi mở miệng hỏi, Tô Thường cười khổ một tiếng, cho nên đem đầu đuôi sự tình êm tai nói, thì ra là thế, thiên kiêu giao lưu hội, a, có chút ý tứ, ha ha, vận khí không tệ, thế mà có thể được đến cửu phẩm kỳ trân, còn lại mấy người đâu? Hoa Khuyết hỏi, tại hai đầu thú vương giao chiến lúc liền cùng chúng ta thất lạc, chỉ là xem ra lấy bọn họ năng lực, sẽ không có sự tình. Tiêu Vân Thần nói ra, lúc này, một vị siêu phàm nói ra, không sai, vừa rồi chúng ta chạy đến thời điểm gặp phải một thanh niên, theo hắn hình dạng xem ra, giống như cung gia thiên kiêu số một cung tàng, trên người hắn mặc dù có chút thương thế, nhưng ứng không có gì đáng ngại. Hoa Khuyết cười nói, ha ha, vừa rồi ta cũng gặp phải phong vũ tiểu tử kia có thể chật vật nhiều, liền xương cốt đều nát mấy khối đây, Tần Nhai bọn người liếc nhau, xem ra tất cả mọi người không có việc gì. Hai đầu thú vương tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao không phải nhằm vào mọi người, mà lại mấy vị này thiên kiêu cũng không phải ăn chay, tuy nhiên còn chưa trưởng thành, nhưng muốn đang chiến đấu dư âm thoát đi, xem ra cũng không phải khó khăn gì sự tình, mọi người dặn dò sau khi, liền mỗi người rời đi, lúc gần đi, vẫn không quên từ trên người hai đầu thú vương lấy chút chiến lợi phẩm, cái gì có thể tăng cường võ giả thể phách huyết nhục, có thể dùng để luyện chế binh khí cốt cách, có thể luyện chế bị giáp đồ phòng hộ trắng vảy rắn chờ một chút, mà Tần Nhai cũng tìm dụng cụ lấy hai đại vạc huyết dịch, cái đồ chơi này dùng để luyện đan cũng là không tệ. Chấm chấm, chấm. Ta nói tiểu tử, ngươi tại sao lại trở lại? Hoa Khuyết nghi hoặc nhìn qua Tần Nhai, mọi người sau khi rời đi, Tần Nhai liền dẫn hắn đến hai thú trong lúc đánh nhau ở giữa khu vực đến, hắn thầm nói, cái này chẳng lẽ còn có bảo vật gì không thành? Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai trùng hợp nghe được Hoa Khuyết nói thầm, hắn mỉm cười nói ra, thật đúng là bị ngươi nói đúng, nơi này thật là có bảo vật đây, a, bảo vật gì? Hoa Khuyết nhất thời đến hứng thú, tìm tới. Tần Nhai bỗng nhiên vui vẻ, Hoa Khuyết nhìn lại, chỉ gặp tại một đám vỡ vụn đất đá bên trong, có một nguồn mát lạnh hồ nước, có thể Hoa Khuyết thấy thế nào đều nhìn không ra trong này có cái gì huyền diệu, cái này hồ nước là bảo vật. Hoa Khuyết hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, ta còn sợ các ngươi đánh cho quá kịch liệt, đem nơi này đều phá hủy, xem ra lão thiên vẫn có chút chiếu cố ta nha, ha ha, cái này miệng hồ nước không phải bảo vật, hồ nước phía dưới mới thật sự là bảo vật, các ngươi chỉ biết hóa hình vụ thần hoa là cửu phẩm kỳ trân, nhưng hắn xen lẫn linh vật mặt ngọc thần tủy đồng dạng cũng là hiếm có bảo vật đây, Tần Nhai khóe miệng hơi hơi câu lên, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức. Cửu phẩm kỳ trân hóa hình vụ thần hoa vốn cũng rất ít người biết được, Tô Thường đám người cũng không phải luyện đan sư, đối với cái này xen lẫn linh vật mặt ngọc thần tủy liền càng không được biết, Tần Nhai cũng không có nói ra đến, muốn chính là một người độc chiếm cái này mặt ngọc thần tủy, a. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, lập tức nhảy lên như trong hồ nước, hoàn toàn mông lung bên trong, tối đen như mực sắc ngọc tủy tản ra u ám lộng lẫy, Tần Nhai thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đi vào ngọc tủy bên cạnh, đem lấy ra, lập tức nhảy lên ra hồ nước, chân nguyên phun trào, đem nước sấy khô, đây chính là như lời ngươi nói bảo vật, ra nước sau, mặt ngọc thần tủy hóa thành một khối thể dính tinh thể, Tần Nhai án chừng trọng lượng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói ra, 3 cân 3 lượng, khối này mặt ngọc thần tủy đầy đủ dùng một đoạn thời gian rất dài, cái đồ chơi này có gì hữu dụng đâu? Hoa Khuyết hỏi, tác dụng một đi không trở lại, đề bạc tư chất tu hành, tạo thần binh lợi khí, tục cốt sinh cân chờ một chút đều được, cái này đoàn mặt ngọc thần tủy, giá trị có thể không chút nào thấp hơn cái kia cửu phẩm kỳ trân hóa hình vụ thần hoa, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, thần kỳ như vậy? Hoa Khuyết hỏi. Đó là đương nhiên. Được bảo vệ sau, Tần Nhai cùng Hoa Khuyết hai người liền trở lại Minh Tâm học phủ, Ngưng Hương các bên trong. Lão đầu, ngươi nói với ta một chút Tiềm Long Cốc sự việc đi. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt Hoa Khuyết hỏi. A, ngươi biết Tiềm Long Cốc sự việc? Hoa Khuyết nghi ngờ nói. Tần Nhai sững sờ, lập tức mí mắt vẫy một cái, nói ra, lão đầu, ngươi có phải hay không cho là ta là mù, biết a, học phủ lớn như vậy tấm Tiềm Long bản thì treo ở nơi đó, tùy tiện tìm người đều có thể nghe được nói, mà lại, mấy ngày nay đến cùng Tô Thường bọn người quen biết, cũng theo bọn họ trong miệng nghe qua. Hoa Khuyết cười cười, nói ra, ngươi đã biết, làm gì biết rõ còn cố hỏi, hừ, ta muốn một cái đi vào danh ngạch. Tần Nhai nói ra, một cái tiếng Tiềm Long Cốc danh ngạch. Cái này không khó. Lấy ngươi thân phận hôm nay, Tu Vi, muốn một cái danh ngạch là dễ như trở bàn tay sự tình, cho ta nói một câu Tiềm Long Cốc nội tình huống đi. Tần Nhai nói, Hoa Khuyết ngẫm lại, nói ra, cái này Tiềm Long Cốc là huyền thiên giới Nam Vực một chỗ bí cảnh, từ Nam Vực tam đại thế lực cộng đồng bảo quản, theo thứ tự là Vân Tiêu Đế Quốc, Tử Vân Thiên Sơn, Thương Hải Thần Cung. Bởi vì Tiềm Long Cốc 4 năm mở ra một lần, cho nên mỗi 4 năm tam đại thế lực đều biết lựa chọn một nhóm linh nguyên cảnh trở lên, siêu phàm phía dưới thanh niên đi vào, để bọn hắn cạnh tranh với nhau, truy đuổi kỳ ngộ. Từ khi phát hiện Tiềm Long Cốc về sau, đây là lần thứ mấy mở ra, tính cả lần này lời nói là lần thứ 36, 36 lần, cái kia chính là 144 năm, cái này hơn 100 năm bên trong tay các ngươi nắm giữ Tiềm Long Cốc bên trong bao nhiêu bí mật, nói nghe một chút. Cái này hơn 100 năm bên trong, đế quốc phái vô số người đi vào, Tử Vân Thiên Sơn cùng Thương Hải Thần Cung nắm giữ bao nhiêu bí mật, chúng ta không biết, nhưng theo đế quốc điển tịch ghi chép, cùng đi vào người mang theo về các loại tình báo phức tạp, chỗ này Tiềm Long Cốc có thể là vạn năm trước đó, cường thịnh nhất thời siêu cấp tông môn, Long Hoàng Điện một chỗ di chỉ. Hoa Khuyết sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng nói ra, mà Tần Nhai nghe vậy, đồng tử hơi co lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ tưởng nhớ. Long Hoàng Điện A, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, Hoa Khuyết cảm thấy không có phát hiện Tần Nhai dị dạng, tiếp tục nói, Long Hoàng Điện là vạn năm trước cường thịnh tông môn, bên trong siêu phàm cường giả nhiều vô số kể, còn có truyền thuyết bên trong thánh giả tọa trấn, dạng này tông môn lưu lại phía dưới di chỉ, bên trong giá trị có thể nghĩ, hơn 100 năm, nghe rất dài, nhưng chúng ta chỗ thăm dò đến rất có thể chỉ là giọt nước trong biển cả. Hoa Khuyết chậm rãi nói ra, lần tiếp theo Tiềm Long Cốc mở ra thời gian là lúc nào? 2 tháng sau, chương 152, tiến vào Tiềm Long Cốc. Khoảng cách Tiềm Long Cốc mở ra thời gian, còn có 2 tháng, mà trong 2 tháng này, Tần Nhai bắt đầu bế quan, hắn biết, có thể tiến vào Tiềm Long Cốc người bên trong đều là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, bên trong không thiếu như đế đô bảy đại thiên kiêu như vậy thiên kiêu. Theo Hoa Khuyết nói, Tử Vân Thiên Sơn cùng Thương Hải Thần Cung lưỡng đại thế lực phái nhập Tiềm Long Cốc bên trong đệ tử trẻ tuổi bên trong. Thậm chí còn có thế có thể so với thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả, bằng vào Tần Nhai lúc này thực lực, muốn tại Tiềm Long Cốc bên trong thu hoạch một chút chỗ tốt cũng không khó, nhưng nếu là muốn độc chiếm vị trí đầu, bên trong độ khó khăn vẫn là không nhỏ, cho nên Tần Nhai nhất định phải khi tiến vào Tiềm Long Cốc trước, làm thật đầy đủ chuẩn bị. 2 tháng sau, một chỗ sơn lâm, khói mù lượn lờ, ánh sáng hồng diễm, nước chảy mát lạnh, điểu thú tiếng hót, một cái hố quật bên trong. U ám bên trong lộ ra mấy phần yên tĩnh, bỗng nhiên, hang động sáng rõ, lửa tím mở đường, một cái mi thanh mục tú thiếu niên, chậm rãi đi ra. Cuối cùng 2 tháng, Tần Nhai phục dụng một lượng mặt ngọc thần tủy, rốt cục đem tu vi đột phá tới địa nguyên cảnh giới viên mãn, tăng thêm hàng viêm chân nguyên, hắn hiện tại có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, liền chính hắn cũng nói không rõ lắm, chuẩn bị kỹ càng. Hoa Khuyết nhìn qua Tần Nhai, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, thôi đi. Không phải liền là một cái bí cảnh sao? Tần Nhai nhếch miệng một cười nói, vậy thì đi thôi. Hoa Khuyết cười nói, cung gia, Tàn, lần này đi nguy hiểm trùng điệp, ngươi có thể có lòng tin. Hoa Viên, lão giả tóc trắng hai con ngươi lộ ra một cổ thần quang, nhìn qua cung Tàn, ngưng trọng nói ra, lão tổ yên tâm, Tàn Nhi tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, như thế tốt lắm, Lục gia, Tiêu gia, Tô gia chờ có tiến vào Tiềm Long Cốc danh ngạch gia tộc đều là phái ra trong tộc ưu tú nhất thanh niên, chuẩn bị tiến về Tiềm Long Cốc, tranh đoạt kỳ ngộ, mà Hoa Khuyết cùng Tần Nhai, mang theo học phủ Tiềm Long bản trên 100 học viên, trùng trùng điệp điệp tiến về Minh Tâm học phủ bên trong lớn nhất một chỗ bí cảnh Tiềm Long Cốc, kỳ ngộ vô số, thì xem ai có thể nhổ đến thứ nhất. Chúng ta giờ khắc này đã đợi chỉnh một chút 4 năm, không ai có thể ngăn cản ta, tìm long cốc bên trong kỳ ngộ, nhất định sẽ là thuộc về ta. Hừ, mỗi một cái vào cốc người, đều là đối thủ của ta. Ha ha, tìm long cốc, ta biết. Một chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc, đầu người phun trào, vô số người trông mong mà đối đãi, chờ đợi cái kia tìm long cốc mở ra một khắc này. Lúc này, mấy đạo thân ảnh như là ánh hồng, trong chớp mắt lướt qua mọi người, đi vào đám người phía trước nhất. Đổng Ngoạc Vuông, mấy người kia lại là cái kia đế đô bảy đại thiên kiêu, là bọn họ. Đế đô bảy đại thiên kiêu, bọn họ cũng tới. Bất kể như thế nào, tìm long cốc bên trong kỳ ngộ ta nhất định muốn đạt được. Không ít người nhìn qua đế đô bảy các đại thiên kiêu, trong mắt lóe lên nóng rực chiến ý. Bảy người sắc mặt lạnh nhạt, khí độ bất phàm. Tô Thường đi đến Tần Nhai trước mặt, hai con ngươi lộ ra một sợi phong mang, nói ra, Tần giáo sư cũng tới. Lần trước giao lưu hội không cùng ngươi nhất quyết, thật sự là việc đáng tiếc, lần này tìm long cốc nếu có thể đụng tới, hy vọng có thể hướng ngươi lĩnh giáo hai chiêu, mong rằng đến lúc đó Tần giáo sư có thể vui lòng chỉ giáo. A, lần này tiến vào tìm long cốc cũng không chỉ chúng ta, cái kia Tử Vân Thiên Sơn cùng Thương Hải Thần Cung lại sẽ có như thế nào cao thủ đây? Tần Nhai cười nhạt nói, Tần giáo sư nói là, ngược lại là Tô Mỗ không biết đại cục, Tử Vân Thiên Sơn, Thương Hải Thần Cung sao? Tần Nhai sau lưng Lý Bội Di nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt nóng rực chiến ý cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, nói ra, hưng phấn, tự nhiên, có thể cùng nhiều như vậy thiên tài giao phong, thật sự là đại hạnh. Lý Bội Di hơi nhếch khóe môi lên lên, thân thể bên trên tán phát ra một cổ phong duệ chi khí, có thế có dạng này đấu chí, rất tốt. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, thì liền Nam Cung Tân Tri, Mạc Phong Vũ mấy người cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Nàng này tu vi tuy nhiên chỉ là linh nguyên cảnh giới, nhưng trên thân thật mạnh chiến ý a, tương lai tất nhiên bất phàm. Hoa Khuyết thấy thế, trong lòng âm thầm tán thưởng. Hoa Khuyết lăng không mà lên, hai con ngươi quét mắt phía dưới mọi người, nói ra, 4 năm một lần, tìm long cốc bí cảnh tức sắp mở ra, ta lần nữa cường điệu một lần, tìm long cốc mỗi lần mở ra thời gian là 1 tháng, 1 tháng bên trong, các ngươi nhất định phải trở về tìm long cốc ở mép, nếu không, các ngươi sẽ bị nhốt ở bên trong, bởi vì tìm long cốc bên trong cấm chế, siêu phàm trở lên võ giả đều không có cách nào tiến vào, cho nên ở bên trong gặp được hết thảy nguy cơ, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, tìm long cốc kỳ ngộ phần lớn là, nhưng nguy cơ cũng thời khắc tồn tại, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục, các ngươi bây giờ muốn rời khỏi, còn kịp. Mọi người nghe vậy, không có một cái nào lùi bước, trên mặt đều là kiên nghị thần thái. Con đường võ đạo, vốn chính là mọi loại gian khổ, kỳ ngộ bày ở trước mắt, nếu là bởi vì nguy hiểm mà lùi bước, như vậy đời này nhất định trở thành không cường giả. Bọn họ vũ giả, đạp vào con đường này một khắc này, liền nhất định không phải mạnh lên, thì là trở thành người yếu, mặt người nhào nặng. Ngay trong bọn họ đại đa số là người trẻ tuổi, chính là dám tranh giành dám đoạt dám liều, kiệt ngao bất thuần tuổi tác, cho nên bọn họ càng thêm sẽ không lùi bước, rất tốt. Hoa Khuyết thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức, Hoa Khuyết sắc mặt ngưng tụ, một thân bào xám không gió mà bay, phát ra liệt liệt tiếng vang, chỉ gặp hắn bỗng nhiên giơ chưởng, giữa thiên địa nguyên khí phun trào, tĩnh mịch chi cốc. Một đạo sáng tỏ quang hoa hiển hiện, như là vòng mặt trời, ngàn vạn ánh sáng chiếu rọi, mọi người hai mắt hơi hơi nheo lại, lập tức một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện. Thông qua màn sáng, một cái khác biệt quá nhiều thế giới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong rừng cây, từng khỏa đại thụ che trời đứng thẳng như đám mây, chim gáy trùng bay, hổ khiếu viên hí, từng con cao đến mấy trượng thú khổng lồ, hành tẩu ở khắp nơi. Trên không trung, màu đỏ nhạt đám mây quyển thư ở giữa, có ác điểu lướt qua, hai cánh mở ra đạt hơn 10 trượng, xuyên vân phá không, bay lượn cửu thiên, quan sát khắp nơi. Chấm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đỉnh núi liền đỉnh núi. Từng vây quanh hình, hình thành một cái cự đại thung lũng, nhìn kỹ, tựa như một đầu bám đuôi cự long. Trước mắt cái thế giới này, tràn ngập vô hạn mỹ lệ, giống như hồng hoang. Đây chính là tìm long cốc bí cảnh. Các vị, tìm long cốc bí cảnh đã mở ra, các vị sau khi tiến vào, thông đạo này sẽ bị quan bế, 1 tháng sau mới sẽ lần nữa mở ra. Chư vị, bảo trọng, vừa nói xong, đế đô bảy vị thiên kiêu cười ha ha một tiếng, tại hạ đi trước một bước. Tô Thường cười cười. Lập tức thân thể hóa thành một đạo ánh hồng, trong nháy mắt, lướt qua màn sáng, tiến vào tìm long cốc bí cảnh, hừ. Lục Ngân lạnh hừ một tiếng, lập tức theo sát sau, bọn người người thấy thế, cũng không cam chịu đằng sau, từng cái phi thân tiến vào, Tần Nhai nhìn qua trí nhớ kia có chút quen thuộc tràng cảnh, cười nhạt một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, tại trải qua màn sáng trong tích tắc, một cổ vô hình lực lượng ở trên người khẽ quét mà qua, Tần Nhai biết, đó là Tiềm Long Cốc tồn tại cấm chế, một khi tu vi đạt tới siêu phàm, liền sẽ bị phát giác ra được, đem đuổi ra, vượt qua màn sáng về sau, Tần Nhai liền tới đến một chỗ trong rừng rậm, chúng người đưa mắt nhìn nhau, hiếu kỳ đánh nhìn qua chung quanh, chương 153, Tứ Nhãn Lục Hầu. Nơi này chính là Tiềm Long Cốc bí cảnh sao? Không có gì đặc biệt, một mảnh lớn rừng rậm, nơi này chính là Tiềm Long Cốc sao? Mới đến mọi người hiếu kỳ đánh giá chung quanh, mà trong bụi cây, từng đôi xanh mơn mởn đồng tử, liễm lấy hung quang, lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm mọi người, ha ha, Tiềm Long Cốc, ta tới. Một thanh niên lên tiếng cười một tiếng, lập tức hình bóng vút qua, theo bên ngoài rừng rậm phóng đi, nhưng vào lúc này, một đạo lục quang chợt lóe lên, máu tươi phun ra, một cái đầu lâu thật cao quăng lên, thứ gì, không tốt, mọi người đề phòng, Tiềm Long Cốc quả nhiên hung hiểm, vừa tiến đến liền gặp phải chuyện thế này, chúng người quá sợ hãi, từng cái ngưng thần đề phòng, bầu không khí nhất thời ngưng túc, vừa mới tiến bí cảnh, liền xuất hiện thương vong, cái này không khỏi để trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma, Tiềm Long Cốc sự nguy hiểm, quả nhiên không phải nói đùa, thời khắc nguy cơ tồn tại, Tô Huynh, ngươi vừa rồi nhưng nhìn rõ. Tần Nhai hỏi, từng. Tô Thường Ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, căn cứ trong tộc điển tịch ghi chép, vừa rồi cái kia đạo lục sắc bóng dáng hẳn là cái này trong rừng rậm kẻ săn mồi, tứ nhãn lục hầu, vật này hung tàn âm hiểm, mà lại linh trí khá cao. Lúc này, trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến tiếng xào xạc âm, một thanh niên thấy thế, trong mắt lóe lên lãnh quang, hình bóng nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay đâm ra, tìm tới ngươi. Thanh niên quát lạnh một tiếng, đâm về trong bụi cỏ, phốc một tiếng, lưỡi dao sắc bén vào thịt, dơ lên một trận đỏ tươi huyết dịch, Tô Thường thấy thế, sắc mặt biến hóa, hừ, cũng bất quá như, thanh niên cười đắc ý, rút ra trường kiếm, thanh niên trên mặt ý cười còn chưa tan đi đi thời điểm, lục quang lần nữa hiện lên, mà thanh niên kia bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ gặp tại trên cổ hắn, đột nhiên thêm ra đến một đạo vết máu, một cổ máu tươi phun ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền ngã địa bỏ mình, đáng chết, tứ nhãn lục hầu máu tươi là màu xanh lá. Tô Thường sắc mặt có chút lạnh lùng, phất tay đẩy ra bụi cỏ, chỉ gặp trong bụi cỏ chỉ có một cái toàn thân nhuộm đầy máu tươi con thỏ, căn bản cũng không phải là cái gì tứ nhãn lục hầu, tốt gian trá đồ, vật, thế mà hiểu được sử dụng mồi nhữ, mọi người cảnh giới, không muốn cách quá xa, mẹ, thứ này thật là nhanh tốc độ, ta thế mà thấy không rõ lắm, sưu sưu sưu, mấy đạo lục quang lần nữa hiện lên. Lần này mục tiêu lại là tại mọi người phía trước nhất Lục Ngân cùng Cung Tàng hai người, hừ. Lục Ngân lạnh hừ một tiếng, lập tức bàn tay múa, vạch ra mấy đạo ánh đao lướt qua, kêu rên muốn đi, giữa sân chỉ để lại vết máu màu xanh lục, đóng ngoặc vuông. Mà Cung Tàng thì là đạm mạc cười một tiếng, thân thể bất động, một tầng không ngừng xoay tròn lấy chân nguyên khí bao bọc đem bao khỏa, cái kia màu xanh lá bóng dáng đụng một cái đến lồng khí, nhất thời bị đẩy lùi ra ngoài. Đụng trên tàn cây, mọi người cái này mới nhìn rõ nó sắc mặt, lớn lên giống một con khỉ, một thân màu xanh lá da lông, trên mặt mọc ra bốn cái con mắt màu xanh lục, quay tít động lên, lóe ra lãnh quang, hầu trảo phía trên mọc ra thật dài móng vuốt, phản phất cũng là dấu ở trong rừng cây thợ săn, cái kia con khỉ thấy mình bại lộ về sau, hình bóng nhất động, muốn tiến vào trong rừng cây, lúc này, lóa mắt kiếm quang lóe lên, máu xanh bay lả tả, đầu lâu quăng lên. Cái kia da xanh con khỉ trong một chớp mắt liền bị một kiếm giải quyết, mọi người nhìn lại, chỉ gặp Lý Bội Di đạm mạc thu hồi trường kiếm, ta ai da, thật nhanh tốt chuẩn kiếm, Lý Bội Di, thật không hổ là Tiềm Long bản phía trên nhân tài mới nổi, bỗng nhiên, xào xạc âm thanh vang lên, chỉ gặp mấy chục cái tứ nhãn lục hầu theo trong rừng nhảy ra, kẻo kẹt, tứ nhãn lục hầu thét chói tai vang lên, hiện ra lãnh quang, nhiều như vậy chỉ, ta đi, xem ra chúng ta là lọt vào một cái bầy khỉ bên trong. Hừ, giết, tiếng giết cùng một chỗ, kiếm khí, đao quang, chưởng kình hoành không mà lên, mọi người tại đây đều là linh nguyên cảnh giới trở lên võ giả, thực lực bất phàm, nhưng những thứ này tứ nhãn lục hầu mỗi một cái cũng có tương đương tại linh nguyên cảnh giới thực lực, hai phe đại chiến, tràn diện nhất thời khó hòa giải, mấy cái tiểu hầu tử cũng muốn ngăn cản ta đường, Lục Ngân lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay vung vẩy, vô số đao quang vung qua, giống như một vòng cuồng phong bạo vũ, những nơi đi qua. Tứ nhãn lục hầu không chết cũng bị thương, mà Tô Thường mấy người cũng không cam lòng yếu thế, cùng thi triển tuyệt học, tại mấy vị thiên kiêu chiến lực hạ, những thứ này bầy khỉ tự biết không địch lại, cấp tốc thối lui, chỉ để lại mấy chục bộ thi thể, học phủ một phương, cũng tử thương mấy người, mọi người cũng nhìn thấy, Tiềm Long Cốc sự nguy hiểm, chúng ta vừa mới tiến đến liền gặp phải bầy khỉ, tiếp xuống không biết còn có cái gì nguy hiểm. Một cái hai đầu lông mày mang theo vài phần quý khí thanh niên nói ra, một người hành động thực sự quá nguy hiểm, không bằng chúng ta tổ đội mà đi, giúp đỡ cho nhau, tính nguy hiểm cũng có thể nhỏ một chút, mọi người nghĩ như thế nào? Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, tổ đội tiến lên, này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Đúng vậy a, tại Tiềm Long Cốc bên trong có quá nhiều không xác định, chỉ bằng vào một cá nhân lực lượng là rất khó tiếp tục đi tới đích, tổ đội cũng không tệ, hừ, tổ đội. Đến lúc đó lợi ích lại phân chia như thế nào, có người tán đồng, có người khịt mũi coi thường, tổ đội mà đi, thật sự là nhàm chán, các ngươi chậm rãi chơi đi, chính ta đi trước. Lục Ngân cười lạnh một tiếng về sau, hình bóng vút qua, hóa thành ánh hồng, theo bên ngoài rừng rậm lao đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người, chỉ có người yếu, mới có thể theo dựa vào người khác lực lượng. Nam Cung Tân Tri nhẹ giơ lên hai con ngươi, khinh thường nhìn mọi người liếc một chút, lập tức phẩy tay áo bỏ đi, tiếp theo, lại có không ít có tự tin võ giả liên tiếp rời đi, người còn lại, liền tạo thành từng cái đội ngũ, Bội Di, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau tiến lên, vẫn là độc hành đây. Tần Nha nhìn qua Lý Bội Di, cười nhạt một tiếng hỏi, không, ta còn là một người độc hành đi. Lý Bội Di thản nhiên nói, bí cảnh bên trong, nguy cơ trùng trùng, ngươi khá bảo trọng, ngươi cũng thế. Lý Bội Di trong mắt lướt qua một tia nghiêm nghị nói ra, ta hiện tại tu vi chỉ là linh nguyên cảnh giới, khoảng cách ngươi còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là, một ngày nào đó ta sẽ đuổi kịp ngươi, thậm chí đánh bại ngươi, ta chờ ngày đó. Tần Nhai cười nhạt nói, lúc này, một thanh niên đi tới, hỏi, Tần giáo sư, chúng ta quyết định tổ đội tiến lên, không bằng ngươi chúng ta như thế nào, có người tại lời nói, chúng ta còn sống sót tỷ lệ nhất định gia tăng thật lớn, Tần giáo sư, chúng ta đi, hừ, một đám vớ va vớ vẩn thôi, Tần giáo sư, ngươi như đội ngũ chúng ta lời nói, ta nguyện ý đem chỉ huy quyền toàn bộ bật cho ngươi, Tần giáo sư, cùng chúng ta tổ đội đi. Mấy cái đội ngũ nhao nhao qua tới mời Tần Nhai bọn họ đội ngũ. Tần Nhai không chỉ có thực lực xuất chúng, hơn nữa còn là một tên thất phẩm luyện đan sư, có hắn đội ngũ lời nói, như vậy cái đội ngũ này không khác như hổ thêm cánh. Nhìn qua mọi người, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói ra, lần này Tiềm Long Cốc bí cảnh chuyến đi, nguy cơ trùng trùng, các ngươi cố gắng bảo trọng, ta đi trước một bước. Nói xong, Tần Nhai truy phong lược ảnh thân pháp thi triển, rời đi nơi đây. Gặp Tần Nhai rời đi, cái này mấy cái đội ngũ lại muốn mời Lý Bội Di, chỉ là đồng dạng bị sập cửa vào mặt, có cái đội ngũ còn muốn cưỡng ép mời Lý Bội Di, lại bị một kiếm tước đi nửa cái lỗ tai, chiến lực để chúng người thất kinh. Tiềm Long Cốc bí cảnh chuyến đi, chính thức mở ra, chương 154, một chỉ đoạn hồn. Giữa núi rừng, áo trắng độc hành, cảnh tượng trước mắt, dần dần cùng trí nhớ lẫn nhau trùng điệp, Tần Nhai nhất thời cảm khái rất nhiều, thì thào nói nhỏ. Ngày xưa danh chấn huyền thiên giới Long Hoàng Điện, bây giờ lại chỉ còn lại có một mảnh địa điểm cũ, kiếp trước Tần Nhai là cao quý đan tôn, cùng huyền thiên giới bên trong nhiều phe thế lực kết giao, cái này Long Hoàng Điện chính là bên trong một trong, cái này Long Hoàng Điện chi chủ, đã từng còn nhận qua Tần Nhai mấy lần ân huệ đâu, không nghĩ tới vạn năm về sau, Long Hoàng Điện đã trở thành lịch sử, mà chính mình, lại là mượn xác hoàng hồn, lãnh hội vạn năm sau cảnh tượng. Nhớ kỹ phía trước không lâu giống như Long Hoàng Điện thất trưởng lão tu luyện cung điện chỗ đi, đi qua nhìn một chút đi. Tần Nhai thu hồi tâm tư miên man, hình bóng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, gặp lại lúc đã là bên ngoài hơn 10 trượng, trong bão cát, đổ nát thê lương, lộ ra một cổ tang thương, cẩn trọng, từ đó địa di chỉ đến xem, không khó phân biệt ra nơi đây ngày xưa chi huy hoàng, lúc này lại là quang cảnh thế này, khiến người ta thổn thức, Tần Nhai thở dài, thất trưởng lão tu luyện cung điện. Bây giờ đã để lại quang cảnh thế này, xem ra là bị người khai quật qua, hơn 100 năm đến, Minh Tâm Học Phủ, Tử Vân Thiên Sơn, Thương Hải Thần Cung, Nam Vực Tam Đại Thế Lực không biết phái tiến đến bao nhiêu con cháu, thất trưởng lão tu luyện cung điện bị người khai quật qua cũng chẳng có gì lạ, không biết, nơi đó còn tại sao, hắc hắc, nghe nói cái này Long Hoàng Điện thất trưởng lão là cái trận pháp tông sư, hắn trọng yếu nhất tu luyện chỗ lâu dài bị trận pháp vây quanh. Nơi đó mới là Tiềm Long Cốc bí cảnh bên trong trọng yếu nhất địa phương một trong, lần này chúng ta mang đến phá trận linh, nhất định có thể tìm tới Long Hoàng Điện thất trưởng lão hạch tâm phòng tu luyện. Lúc này, một trận thân thể âm truyền đến, chỉ gặp bảy cái mặt lấy trường bào màu tím, ở ngực thêu lên một đóa mây tím thanh niên võ giả đi tới, một người cầm đầu, thần sắc kiêu căng, trong tay cầm một cái đầu người lớn nhỏ, thần dị vô cùng màu xanh chung, không sai, vì lần này tìm Long Cốc bí cảnh chuyến đi, ta đọc qua trong tông môn chỗ có quan hệ với Long Hoàng Điện điển tịch, rốt cục để ta biết vị này Long Hoàng Điện thất trưởng lão tu luyện trong cung điện chánh thức chỗ bí mật, vì tiến vào thất trưởng lão hạch tâm phòng tu luyện, ta không tiếc tiêu tốn rất nhiều tông môn tích phân, đổi lấy cái này bát phẩm huyền binh phá trận linh, nhất định có thể làm cho chúng ta tiến vào bên trong. Thần tình kia kiêu căng thanh niên nhếch miệng lên mỉm cười, mấy người khác nghe vậy, nhao nhao đưa lên một mảnh lấy lòng, nghe nói cái này thất trưởng lão là một cái tham tiền, bình thường thích nhất thu thập các loại kỳ trân dị bảo, hắn trong phòng tu luyện trọng bảo nhất định chồng chất như núi, thậm chí còn khả năng có trong truyền thuyết linh khí, thần tài, vậy chúng ta thì phát, đúng vậy a, cái này cũng đều là dựa vào Mộ Dung sư huynh a, nghe mọi người lấy lòng, cái kia Mộ Dung sư huynh thần sắc càng thêm đắc ý, a, nơi này thế mà còn có một người, không nghĩ tới lại có thế có người tra ra thất trưởng lão chánh thức hạch tâm phòng tu luyện sự tình, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức hắn ánh mắt rung lên, nói ra, bất quá, chỉ bằng các ngươi thì vọng tưởng được bảo, những người kia nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt liễm lấy mấy phần hàn ý, bên trong một người nói, không nghĩ tới, cái này rách nát trong cung điện thế mà còn biết có người tìm đến, xem ra hôm nay, là không thể không sát giới, đóng ngoặc vuông. Mộ Dung sư huynh nghe vậy, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lướt qua mấy phần trêu tức, nói ra, nhìn hắn trang phục cũng không phải là Thương Hải thần cung người, đó phải là Vân Tiêu đế quốc bên trong người, rất có thể là kia cái gì Minh Tâm học phủ người, a, nguyên lai là cái kia tiểu địa phương đi ra người đâu, Vân Tiêu đế quốc, a, chiếm cứ tìm Long bí cảnh ba cái cửa vào một trong thế lực, tam đại thế lực bên trong yếu nhất một cái, không nghĩ tới tại đây gặp, địa nguyên cảnh giới viên mãn. Cũng là cái thực lực không tệ, đáng tiếc so với Mộ Dung sư huynh vẫn là kém xa, phải biết Mộ Dung sư huynh thế nhưng là trong tông số một số hai nội môn thiên kiêu, một cái tiểu học phủ đi ra người há có thể so sánh, mọi người mặt lộ vẻ xem thường, vẻ khinh thường, không chút nào đem Tần Nhai để ở trong mắt, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nhìn qua mấy người, âm thầm suy nghĩ, áo bào màu tím, mây tím tiêu chí, xem ra là Nam Vực đỉnh phong tông môn một trong Tử Vân Thiên Sơn, đột nhiên, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia Mộ Dung sư huynh trong tay màu xanh chung, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đó là linh khí phá trận linh, lập tức Tần Nhai bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, không phải chân chính phá trận linh, chỉ là một cái hàng nhái mà thôi, nhiều lắm là tương đương với bát phẩm huyền binh, nghe nói Tử Vân Thiên Sơn bên trong có nhiều am hiểu luyện khí người, quả nhiên là danh bất hư truyền đây, linh khí, toàn bộ huyền thiên giới đều không có bao nhiêu, mà phá âm linh càng là vạn năm trước cũng đã thất truyền linh khí, có thể luyện chế ra hàng nhái. Cái này Tử Vân Thiên Sơn luyện khí mức độ, cũng là bất phàm, vẻn vẹn bằng vào chiêu này liền đủ để trở thành Nam Vực đỉnh phong tông môn. Há, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực, lại có thể nhìn ra đây là phá âm linh, chỉ là hôm nay nhất định không cách nào rời đi nơi này, chỉ trách ngươi nghe không nên nghe đồ, vật. Mộ Dung sư huynh trong mắt lóe lên mấy phần tàn khốc nói ra, hắn tốn hao nhiều như vậy công phu mới biết được Long Hoàng Điện thất trưởng lão cái này một cọc bí ẩn. Tuyệt đối không thể chịu đựng xuất hiện bất kỳ sai lầm, cho nên coi như Tần Nhai tu vi nhập mảnh mẽ hắn mắt, hắn cũng muốn giết Tần Nhai, chỉ có dạng này, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, ngươi tự sát đi. Mộ Dung sư huynh thần sắc kiêu căng nói ra, bọn người người, cũng là trêu tức nhìn qua hắn, Tần Nhai nghe vậy, đạm mạc cười một tiếng. Trong mắt liễm lấy mấy phần hàn ý, nói, thật sự là trò cười, muốn ta tự sát. Mấy người các ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn, hắn mặc dù là địa nguyên cảnh viên mãn, nhưng là bằng vào nắm giữ trong tay mấy cái tấm ác chủ bài, hắn chiến lực coi như đối mặt thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả cũng không thua bao nhiêu, một cái thiên nguyên võ giả mang theo vài phần địa nguyên cảnh viên mãn muốn hắn tự sát, thật sự là trò cười, cái kia Mộ Dung sư huynh ánh mắt rung lên, nói ra, xem ra là muốn động thủ, lập tức, chỉ gặp hắn đạm mạc phất tay, mấy người Tử Vân Thiên Sơn đệ tử liền một mặt trêu tức ý cười đi tới, nhìn qua Tần Nhai nói ra, tiểu tử, thì trách ngươi vận khí không tốt, gặp chúng ta, chỉ có thể mời ngươi đi chết, nói xong, bên trong một người rút ra trường kiếm, ánh kiếm phừng phực lấy hướng hắn đâm tới, quá chậm. Tần Nhai đạm mạc nói ra, chỉ gặp hắn chân nguyên rót vào trong ngón tay, bỗng nhiên nhất động, phản phất phía chân trời một đạo như lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia Tử Vân Thiên Sơn đệ tử còn không biết phát sinh chuyện gì, trước mắt liền mất đi Tần Nhai hình bóng, nghi hoặc thời khắc, đệ tử kia giữa cổ bỗng nhiên truyền đến một tia đau đớn, hắn không khỏi đưa tay sờ sờ cổ, đây là máu, hắn trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện ra vẻ sợ hãi, máu, vì sao lại có máu đâu, cổ mình vì sao lại có máu, phốc máu tươi bỗng nhiên theo đệ tử kia giữa cổ phun ra đi ra, như là nở rộ ở không trung yêu diễm bông hoa, mọi người đồng tử co rụt lại, nhìn qua Tần Nhai, trên mặt tràn ngập thật không thể tin, đệ tử kia cùng Tần Nhai cùng là địa nguyên cảnh viên mãn võ giả, thế nhưng là, lại bị một chiêu đánh bại, nhất chỉ đoạn hồn, cốt tốc độ kinh khủng, dạng này tốc độ, căn bản cũng không hẳn là địa nguyên cảnh giới có khả năng nắm giữ. Mộ Dung sư huynh trong mắt tuôn ra một tia kiên kỵ, chương 155, thấy chết không cứu. Yên tĩnh, yên tĩnh, tàn phá cung điện bên trong, yên tĩnh đến chỉ có bão cát gào thét mà qua thanh âm, Tử Vân Thiên Sơn mấy người nhìn lấy trước mắt thiếu niên áo trắng, trong mắt lóe lên một tia khó tin, cùng cảnh giới võ giả, lại bị nhất chỉ đánh giết, thiếu niên này chiến lực so mặt ngoài nhìn qua muốn đáng sợ nhiều lắm, đáng chết, chết đi cho ta. Một cái khác mây tím đệ tử thấy thế, đồng tử hơi co lại, chân nguyên phun trào, trường kiếm giơ lên, phát ra lóa mắt kiếm quang, bỗng nhiên theo Tần Nhai bổ tới, một kiếm vạch ra, bí mật mang theo nóng rực nhiệt độ, một kiếm này, đúng là trộn lẫn một tia lửa chi đại thế, đệ tử kia ánh mắt lộ ra tàn nhẫn màu sắc, hắn cảm thấy nhìn thấy Tần Nhai máu tươi vẩy xuống bộ dáng, nghe thấy Tần Nhai kêu rên tiếng cầu xin tha thứ âm. Một kiếm này, là hắn phối hợp vũ kỹ toàn lực mà phát, coi như thiên nguyên cảnh võ giả cũng không dám đón đỡ. Thế nhưng là, Tần Nhai hai con ngươi khẽ nâng, đạm mạc đến không có tình cảm chút nào, loại kia không thèm quan tâm ánh mắt, để vị này mây tím đệ tử trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một vẻ bối rối, trường kiếm trong tay không khỏi tăng tốc mấy phần tốc độ, chết đi, tinh tế, trắng loãn như ngọc ngón tay nâng lên, lập tức giống như sao băng xẹt qua, cái kia mây tím đệ tử thấy hoa mắt, cổ tê rần, huyết dịch liền phun ra, còn sót lại trên thế gian cái cuối cùng suy nghĩ là thật nhanh nhất chỉ. Đồng dạng nhanh đến mức mục đích không kịp giây lát nhất chỉ, mang đến đồng dạng rung động kết quả, trước mắt thiếu niên áo trắng, như thần như ma, đạm mạc khuôn mặt bên trong, mang theo vài phần lạnh lùng, một cổ nghiêm nghị như trời đông giá rét khí thế chậm rãi tản ra, thấy lạnh cả người theo mọi người bàn chân nhảy lên lên, bay thẳng trán, thật nhanh nhất chỉ, hắn tại sao có thể có nhanh chóng như vậy độ, không có khả năng, hắn chỉ là địa nguyên cảnh giới mà thôi, mọi người nhìn qua Tần Nhai, rốt cục không hề khinh thị. Vẹn vẹn hai ngón tay, liền để bọn hắn biết, người thiếu niên trước mắt này cũng không phải là mặc cho bọn hắn nhào nặng con kiến hôi, mà chính là một cái uy đủ sức để đem bọn hắn thôn vệ hầu như không còn hung tàn mãnh thú, thật sự là quá yếu. Tần Nhai đạm mạc nói ra, hai cái này mây tím đệ tử thực lực, nhiều lắm là tương đương với đế đều bình thường thiên kiêu, khoảng cách Tô Thường, Nam Cung Tân Tri bọn người còn có một đoạn không đào ngũ cách, huống hồ Tần Nhai khi tiến vào Tiềm Long Cốc lúc liền bế quan hai tháng. Hai tháng này đến, Tần Nhai tiến bộ không chỉ là tu vi, còn có đối đại thế lĩnh ngộ. Hai tháng qua, trước 10 ngày, Tần Nhai mỗi ngày ra thương chí ít hơn vạn, đóng ngoặc vuông, lần, lập tức, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngày thứ 10 bắt đầu mỗi ngày ra thương 100.000 lần trở lên, tháng thứ nhất kết thúc, Tần Nhai sơ bộ lĩnh ngộ nhanh chi đại thế, đã có thể miễn cưỡng thi triển cô dương thương quyết thức thứ tư toái tinh, ngày thứ 45, nhanh chi đại thế lĩnh ngộ nặng thêm. Mỗi ngày ra thương chí ít 200.000 lần trở lên, bế quan sau khi kết thúc, Tần Nhai đối với nhanh chi đại thế lĩnh ngộ đã 10 phần tiếp cận tiểu thành, tốc độ đã sớm siêu nhiên địa nguyên cảnh cực hạn, nhanh chi đại thế lĩnh ngộ, đối với Tần Nhai chiến lực có tăng lên trên mọi phương diện, thân pháp tốc độ, xuất chiêu tốc độ, phản ứng tốc độ các loại, chính là bởi vì đối nhanh chi đại thế lĩnh ngộ, mới có Tần Nhai bây giờ vẻn vẹn hai ngón tay liền dễ như trở bàn tay đánh giết hai tên địa nguyên cảnh viên mãn võ giả khủng bố chiến tích. Chấm. Mà Tần Nhai tại ngắn ngủi trong hai tháng liền có khủng bố như thế đề bạc, trừ phục dùng các loại đan dược bên ngoài, lớn nhất trọng yếu vẫn là khổ sơn lấy được mặt ngọc thần tủy. Thứ này, không hổ có thế có thể so với cửu phẩm kỳ trân, tác dụng phi phàm, không nghĩ tới là chúng ta xem thường ngươi, ngươi thế mà giả heo ăn thịt hổ, chỉ là ngươi cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Cái kia Mộ Dung sư huynh cầm trong tay phá âm linh thu nhập trong nhẫn chứa đồ, lạnh lùng cười nói, tiếp nhận ngươi tử vong đi, lập tức, hình bóng nhất động, nhất chưởng theo Tần Nhai oanh đến, bành trướng chân nguyên phun trào, một đạo màu vàng nhạt chưởng ấn trống rỗng hình thành, lực lượng cường đại nặng như núi lớn, đột nhiên theo Tần Nhai đè xuống. Điệp Lãng Chưởng, Phong Khởi Lãng Dũng, vừa ra chưởng, lại là Tần Nhai khá lâu không dùng Điệp Lãng Chưởng. Tại nhanh chi đại thế cùng gió chi đại thế gia trì hạ, vốn là huyền cấp thượng đẳng vũ kỹ thế mà bị Tần Nhai thôi phát ra có thể so với địa cấp vũ kỹ cường đại uy lực, chồng chất chưởng ảnh như cuồng phong như mưa to vẫy ra, không ngừng triệt tiêu lấy màu vàng nhạt chưởng ấn uy lực, rốt cục, mưa to hơi thở, chưởng ấn cũng bị phá hủy. Hừ, quả nhiên là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, dùng võ kỹ lại là huyền cấp vũ kỹ, thật sự là mất mặt xấu hổ. Cái kia Mộ Dung sư huynh kinh bỉ nói, mà Tần Nhai nghe vậy, lạnh lạnh lùng trào phúng nói, dùng huyền cấp vũ kỹ liền có thể hóa tiêu ta ngươi chưởng pháp, so sánh dưới, cuối cùng là người nào mất mặt xấu hổ đây, hỗn đảng. Mộ Dung sư huynh nghe vậy, sầm mặt lại, lập tức lại là một chưởng vỗ ra, uy lực đúng là còn phải mạnh hơn mấy lần, vừa mới bất quá là thực lực của ta 1/10, hiện tại ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tới, thật sự là vô tri. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức một tay giơ lên, chân nguyên phun trào, chỉ gặp một luồng hơi lạnh lộ ra, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt vừa giảm, giống như trời đông giá rét, thiên hàng địa đóng. Tần Nhai đối với băng sương đại thế lĩnh ngộ đã sớm đạt đến đại thành, tăng thêm bên trong thân thể hàng viêm chân nguyên đặc tính tăng thêm, lúc này thi triển lên bộ này địa cấp đỉnh phong chưởng pháp, uy lực cùng trước kia không thể so sánh nổi, chỉ gặp Tần Nhai trong lòng bàn tay, giống như thai nghén toàn bộ trời đông giá rét, nhất chưởng oanh ra, giống như thiên địa chi uy. Mộ Dung sư huynh chưởng ấn lại là bị từng khúc đóng băng, răng rắc, giống như pha lê vỡ vụn âm thanh vang lên, cái kia chưởng ấn đúng là bị tan rã ra, hóa thành đầy trời băng sương cuốn ngược. Thổi hướng cái kia Tử Vân Thiên Sơn Mộ Dung sư huynh, chỉ gặp hắn đồng tử hơi co lại, lập tức thân pháp thi triển, trong nháy mắt lui nhanh hơn 10 trượng bên ngoài, mà sau lưng hắn còn lại mấy cái người đệ tử liền không có vận tốt như vậy, cơ hồ tại băng sương cuốn tới thời điểm. Bọn họ lập tức lui lại, có thể tốc độ lại không có Mộ Dung sư huynh nhanh như vậy, mấy người có đóng băng hai chân, có là bị băng phong cánh tay, có thậm chí trực tiếp thành một pho tượng đá. Mộ Dung sư huynh, cứu ta. Ta đem tất cả môn phái tích phân đều cho ngươi, nhanh lên cứu ta a, Mộ Dung sư huynh, Mộ Dung sư huynh, ngươi không thể bỏ xuống chúng ta. Nhìn qua bị băng phong mọi người, Mộ Dung sư huynh sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhìn qua Tần Nhai ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn là thiên nguyên cảnh võ giả, nhãn lực vẫn có một ít, hắn biết, những sư đệ này đã bị hàn khí nhập thể, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, coi như có thể cứu, cũng không có bất kỳ cái gì chiến lực, mà không có chiến lực người, tại đây bí cảnh bên trong chẳng khác nào mặc người chém giết dê bò, đối hắn không có một chút tác dụng nào, vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung sư huynh trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, không chỗ hữu dụng người, cứu thì có ích lợi gì, gặp Mộ Dung sư huynh thờ ơ. Những bị đó đóng băng Tử Vân Thiên Sơn đệ tử trong mắt nhất thời lộ ra khủng hoảng màu sắc. Sư huynh, cứu ta a! Mộ Dung sư huynh, ngươi cái này là thế nào, nhanh lên cứu chúng ta, cũng mặc kệ mọi người như thế nào kêu cứu, Mộ Dung Hải nhưng thủy chung thờ ơ, mọi người dần dần trở nên tuyệt vọng, đối Mộ Dung Hải chửi ầm lên, Mộ Dung Hải, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi đối đồng môn sư đệ thấy chết không cứu, ngươi chết không yên lành. Nhìn lấy trước mắt cái này đồng môn tương tàn một màn, Tần Nhai thần sắc đạm mạc cùng cực, nói ra, thật đúng là lang tâm cẩu phế gia hỏa đâu, Mộ Dung Hải. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 156, giết Mộ Dung Hải. Ngươi tên là gì? Mộ Dung Hải lạnh lùng nhìn qua Tần Nhai hỏi, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần băng lãnh, hờ hững nói ra, một người chết là không cần biết tên của ta, cuồng vọng. Mộ Dung Hải giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, một cái địa nguyên cảnh giới viên mãn võ giả cũng dám như thế cuồng vọng, cho ta chịu chết đi. Nói xong, nhất chưởng liền theo Tần Nhai đánh tới, chưởng lực chưa đến, cái kia trầm hồn chưởng thế cũng đã khiến người ta còn cảm giác phản phất một ngọn núi bờ sông đập vào mặt, thiên nguyên cảnh, tu vi cũng không tệ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức truy phong lược ảnh thi triển, tránh thoát đi, vỗ tới một chưởng, lại là liệt diễm sáng rực, sóng lửa bay lên không trung. Để Mộ Dung Hải giật mình, hàng thuộc tính võ học qua đi lại là hỏa thuộc tính võ học, gia hỏa này chẳng lẽ liền sẽ không thuộc tính xung đột sao? Đáng giận a! Mộ Dung Hải âm thầm phẫn hận, chợt, hắn lấy ra một ngụm chiến đao, cả giận nói, nặng ngọn núi chém, lóa mắt đao quang lấp lóe, lập tức bàn bạc đao khí hoành không mà ra, a, Tử Vân Thiên Sơn, khiến người ta thất vọng. Tần Nhai cười khẽ, Lập tức trong tay hắc mang lóe lên, bàn giao trường thương nơi tay, bỗng nhiên đâm một cái, Liệt Phong thương thức xuất trận, phản phất gió lốc nộ hống, tư kéo trước mắt đao quang bị một phân thành hai, nháy mắt, Tần Nhai không có chút nào đình trệ, trường thương trong tay nhất chuyển, đột nhiên hướng Mộ Dung Hải vung đi, to lớn lực đạo, tấn mãnh tốc độ để không khí phát ra vù vù tiếng vang, Mộ Dung Hải đồng tử co rụt lại, lập tức phát động trên thân một kiện hộ thân huyền binh, chỉ gặp xanh đỏ ánh sáng lấp lóe, một màn ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, đem Mộ Dung Hải bao khỏa, oanh trường thương quất vào màn sáng phía trên phát ra oanh minh tiếng vang, từng. Tần Nhai mi đầu hơi hơi nhíu lên, lập tức trường thương nhất chuyển, bên trong thân thể hàng viêm chân nguyên phun trào, rót vào trong trên mũi thương, hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau bỗng nhiên bộc phát ra cùng cực xung đột, trùng kích tại màn sáng phía trên, màn sáng nổi lên một từng cơn sóng gợn, lập tức Mộ Dung Hải liền mang theo thân thể bị tạt bay ra xa vài chục trượng, lăn rơi xuống đất, giơ lên cát bụi trận trận, ha ha, ngươi giết không ta, cát bụi bên trong, Mộ Dung Hải đứng lên, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ thẫm, có thể thần sắc lại là vô cùng đắc ý, thôi đi, ỷ vào chính mình có một cái ô quy xác thì dám như thế cuồng vọng, thật sự là vô tri. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức thân pháp nhất động, dung hòa nhanh chi đại thế cùng gió chi đại thế truy phong lược ảnh, căn bản không phải Mộ Dung Hải có thế theo kịp, tại hắn trả chưa kịp phản ứng thời điểm, một cây màu đen đầu thương bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, hắn trả chưa kịp phản ứng lúc, đã nhất thương rút ở trên người hắn, đóng ngoặc vuông, chấm, oanh, Mộ Dung Hải lại bị rút ra bên ngoài hơn 10 trượng, đáng chết. Mộ Dung Hải sắc mặt dữ tợn, lên chính là nhất chưởng, hừ. Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, thân pháp thi triển ở giữa liền dễ như trở bàn tay tránh thoát đi, đồng thời thiếp thân mà lên, nhất thương lại nhất thương sử xuất, cái kia Mộ Dung Hải không có lực phản kháng chút nào, thuần túy cũng là đang bị ngược, rách nát trên cung điện. Hai bóng người kịch chiến lấy, không, nói là kịch chiến còn không bằng nói là đơn phương nghiền ép, Tần Nhai một cây trường thương đánh cho Mộ Dung Hải không có sức hoàn thủ, địa nguyên cảnh giới treo lên đánh thiên nguyên cảnh giới, đáng chết, Mộ Dung Hải nội tâm không ngừng rống giận, sắc mặt một mảnh dữ tợn, mỗi lần muốn phản kích lại là không làm gì được Tần Nhai loại kia hình như quỷ mị tốc độ, Mộ Dung Hải thế mà bị đè lên đánh, thiếu niên này thật đáng sợ, chiến lực cư nhiên như thế bưu hãn, ha ha. Đánh thật hay a, cái này Mộ Dung Hải trừng phạt đúng tội, bị băng phong mấy cái Tử Vân Thiên Sơn đệ tử thấy thế, rung động trong lòng, đây chính là thiên nguyên cảnh giới võ giả a, nhưng lại có cổ nói không nên lời khoái ý, Mộ Dung Hải đối bọn hắn thấy chết không cứu, bọn họ cần gì phải vì lo lắng đây, bọn họ hận không thể Mộ Dung Hải chém thành muôn mảnh đây, đây chính là Tử Vân Thiên Sơn thiên tài, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, đầu thương dựng dục tử viêm chi lực, nhất thương đem quét bay. Không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng, Tần Nhai tiếp tục thiếp thân mà lên, Liệt Phong thương thức đâm ra, Nộ Phong gào thét, Truy Nguyệt thương thức, Băng Sương lóe sáng, Trục Nhật thương thức, Liệt Diễm bừng bừng, Mộ Dung Hải hoàn toàn thành một cái bia ngắm, may mắn có cái này thất phẩm huyền binh bảo hộ, bằng không coi như ta có 10 cái mạng sợ cũng là không đủ hắn giết. Mộ Dung Hải trong lòng một mảnh kinh hãi hắn, cũng không có phát hiện không có phát hiện, cái kia đạo một mực bảo hộ lấy hắn màn sáng đang dần dần ảm đạm, thất phẩm huyền binh phòng ngự tuy nhiên mạnh, nhưng không phải là không có cực hạn, tại Liệt Phong, Truy Nguyệt, Trục Nhật tam đại thương thức thay phiên công kích đến, coi như thất phẩm huyền binh phòng ngự, cũng có tan rã xu thế, a cũng nên không sai biệt lắm, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh như như lưu tinh nhất thương bỗng nhiên đâm ra, nhanh đến mức mục đích không kịp giây lát, trên mũi thương ẩn chứa hàng viêm hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng, tại cực hạn tốc độ xuống, bộc phát ra cực hạn lực lượng, Mộ Dung Hải đồng tử co lại thành một cái đầu kim, mũi thương hiện lên, bóng người hai điểm, ba pha lê tan vỡ âm thanh vang lên, chỉ gặp cái kia màn sáng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, lập tức vết nứt càng lúc càng lớn, dần dần khuếch tán, điều đó không có khả năng, không có khả năng, Mộ Dung Hải trong mắt tuôn ra một vòng vẻ kinh hãi, đây là thất phẩm huyền binh a. Coi như thiên nguyên cảnh võ giả cũng phá không phòng ngự a, thế nhưng là Tần Nhai một cái địa nguyên cảnh giới võ giả thế mà đem cái này huyền binh phòng ngự cho phá. Mộ Dung Hải sắc mặt tái nhợt, bờ môi có chút phát run, huyền binh bị phá, vậy liền đại biểu cho tính mạng mình đáng lo, trốn. Suy nghĩ cùng một chỗ, Mộ Dung Hải không chút do dự, nhất thời điên cuồng chạy thục mạng, có thể Tần Nhai như thế nào lại buông tha hắn đây, muốn chạy trốn, không biết tự lượng sức mình. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, truy phong lược ảnh thi triển, trong nháy mắt, liền lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào Mộ Dung Hải trước mặt, nhất thương rút ra. Lúc này Mộ Dung Hải cũng không có thất phẩm huyền binh bảo hộ, nhất thời bị nhất thương lắc tại trên ngực, răng rắc tiếng tạch tạch vang lên, hắn miệng phun máu tươi, hai mắt lồi ra, xương ngực bị quất nát tận mấy cái, nhất thời bay ra xa vài chục trượng, đâm vào một chỗ trên thạch bích. Ngươi không có thể giết ta, ta là Tử Vân Thiên Sơn người, ngươi giết ta, Tử Vân Thiên Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Hải sắc mặt hoảng sợ nói ra, ngu xuẩn, nơi này là Tiềm Long Cốc bí cảnh, giết ngươi, người nào lại sẽ biết đây? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, ánh mắt bên trong lóe mấy phần hàn ý, không muốn, không, còn chưa có nói xong, liền im bặt mà dừng, một đoạn mũi thương theo hắn gáy lộ ra, Tần Nhai đạm mạc rút về trường thương, lập tức vẫy một cái, đem Mộ Dung Hải trên tay nhẫn trữ vật mang tới, tâm niệm nhất động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tên này, đồ tốt không ít, tại Mộ Dung Hải trong nhẫn chứa đồ, trừ đang dược vũ kỹ bên ngoài, còn có một đống nhỏ nguyên thạch, vật kia, cũng không phải bình thường võ giả có thể có, thật không hổ là đại thế lực đệ tử, cười cười, Tần Nhai lại đem phỏng chế phá trận linh lấy ra, lẩm bẩm nói, có thứ này, bài trừ thất trưởng lão hạch tâm phòng tu luyện trận pháp cũng là đầy đủ. Chương 157, phá giải trận pháp. Phá trận linh, trong truyền thuyết có thể phá thiên hạ trận pháp linh khí, không nghĩ tới Tử Vân Thiên Sơn lại có thể luyện chế ra hàng nhái đến, không được, cái này hàng nhái mặc dù chỉ là bát phẩm huyền binh, nhưng là cũng có thể phá lục phẩm phía dưới đại bộ phận trận pháp, thất trưởng lão là trận pháp tông sư, hắn bố trí trận pháp thì liền chánh thức phá trận linh đều phải tốn phí tốt một phen công pháp mới có thể phá giải, bất quá, trận pháp cần lấy nguyên thạch làm cơ sở, vạn năm qua đi, lại nhiều nguyên thạch chắc hẳn cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, trận pháp có thể phát huy ra một phần vạn uy lực liền không tệ, cái này phỏng chế phá trận linh cũng là đã đủ. Tần Nha nhìn trong tay màu xanh chuông, trong hai con ngươi liễm lấy ánh sáng nhạt, tự lẩm bẩm, lập tức cười nhạt một tiếng, hướng đi rách nát trong cung điện, vị công tử này, tha mạng, tha mạng, hết thảy đều là Mộ Dung Hải sai, còn mời làm cho tha cho chúng ta, đúng vậy a, công tử, bỏ qua cho chúng ta đi. Bị băng phong Tử Vân Thiên Sơn đệ tử chân nguyên bị băng sương chi khí xâm lấn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị băng phong lấy, lúc này thấy Tần Nhai đi tới, nhao nhao cầu xin tha thứ, không có chút nào trước đó phách lối khí diễm, Tần Nhai trào phúng cười nói, cái gọi là kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, cho nên cũng liền trách không được ta, lời nói rơi, bước chân một bước, một cổ chí hàng chi khí tràn ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh bao phủ. Cũng đóng băng Tử Vân Thiên Sơn đệ tử mắt lộ ra hoảng sợ, cầu xin tha thứ âm thanh càng sâu, mà Tần Nhai sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong mắt hàng ý lại là khiến người ta như rơi xuống hầm băng, không, buông tha chúng ta đi, không, tiếng kêu rên dần dần bị dìm ngập, hiện trường chỉ còn lại một mảnh băng điêu, Tần Nhai vượt qua băng điêu bầy, tìm kiếm lấy trong trí nhớ dấu vết, đi vào một chỗ rách nát thiên điện, vừa mới bước vào, Tần Nhai liền cảm giác được không khí chung quanh bên trong nổi lên rất nhỏ liên y. Lập tức, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đồng cỏ xanh lá bên trên, dòng suối nhỏ trôi, trâu ngựa thành đàn, a, huyền ảo. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trong hai con ngươi toát ra từng tia hoài niệm, thở dài, thất trưởng lão vẫn là như thế ưa thích dùng huyễn thuật đây. Nhớ năm đó, Tần Nhai vừa tới Long Hoàng Điện lúc, liền bị cái này thất trưởng lão dùng một cái ngũ phẩm huyễn trận trêu tức, cũng thẹn hắn cảm giác hơn người, mới không có mắc lừa. Như thế kích thích thất trưởng lão lòng háo thắng, lần kia qua đi, Tần Nhai mỗi lần tới Long Hoàng Điện thời điểm, thất trưởng lão đều biết đối với hắn thi triển các loại vô cùng kỳ quặc huyễn trận, lúc này ở nhìn thấy cái này đồng cỏ xanh lá huyền ảo, hắn cảm khái rất nhiều, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó thời gian, riêng là Tần Nhai một lần lại một lần nhìn thấu thất trưởng lão huyễn trận, đem hắn tức giận đến tức hỗn hển bộ dáng, vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khẽ, đáng tiếc, chuyện cũ trôi qua vậy. Thở dài, Tần Nhai thu hồi tâm tư miên man, chân nguyên quán chú tiến trong tay phá trận linh bên trong, cái kia linh phía trên kỳ diệu đồ văn nhất thời nổi lên trận trận lóa mắt quang hoa, thanh thúy êm tai tiếng chuông vang lên, linh trong tiếng bao hàm một luồng sức mạnh kỳ lạ, thanh âm truyền ra, đồng cỏ xanh lá huyền ảo nhất thời trở nên bắt đầu vặn vẹo, thảo, nát, dê bò, vỡ tan, đóng ngoặc vuông, như là một bộ bị phá tan thành từng mảnh đồ họa, chợt trước mắt lại khôi phục thành Tần Nhai vừa lúc đi vào bộ dáng. Tần Nhai biết, đồng cỏ xanh lá huyền ảo chỉ là thất trưởng lão trận thế bên trong một cái không có ý nghĩa tiểu huyền ảo mà thôi, đằng sau trận pháp mới là trọng yếu nhất. Đi về phía trước mấy bước, chỉ gặp trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái thạch trụ, thạch trụ phía trên, khắc lấy rồng cuộn phượng bay chi cảnh tượng, Tần Nhai thản nhiên nói, xem ra gian kia hạch tâm phòng tu luyện ngay ở chỗ này, a, thất trưởng lão a, coi như ngươi chết đi vạn năm lâu, lưu lại trận pháp nhưng vẫn là để cho ta phá vỡ, nếu là bị ngươi biết, không biết có thể hay không cảm khái thế sự vô thường. Lời nói rơi, Tần Nhai chân nguyên đột nhiên quán chú tiếng phá âm linh bên trong, chỉ gặp âm thanh chung đột nhiên đại tác, từng đạo giống như thực chất âm ba như sóng gợn nổi lên. Lúc này, thạch trụ phía trên long phượng hình vẽ bỗng nhiên phát ra đạo đạo ánh sáng bên trong, long ngâm phượng minh chi tiếng vang lên, cái kia một rồng một phượng vậy mà giống như sóng, bay lên trên không, ngao du chín tầng trời, trong lúc nhất thời gió dục mây vần, reng reng reng, theo long phượng dị tượng xuất hiện, phá trận linh âm thanh chung đột nhiên đại tác, hướng long phượng đánh tới, giống như một trận lấy mạng phạm âm, trống. Anh, kinh thiên động địa long ngâm phượng minh tiếng vang hoàn toàn, mang theo áp đảo vạn vật uy nghiêm, phản phất muốn kinh hải phá thương khung, chấn nhiếp thiên hạ, Tần Nhai trong tay phá trận linh không cam lòng yếu thế, thanh thúy êm tai âm thanh chung dần dần trở nên trầm hồn cẩn trọng, giống như mộ cổ thần chung, làm cho tâm thần người làm chấn động, hai cổ âm ba khởi xướng đập vào, Tần Nhai bốn phía hoàn cảnh biến đổi, cung điện dần dần tán đi, thay vào đó là một chỗ trắng xóa không gian, hư không bên trong, chỉ có rồng bay phượng múa, đối với hắn trợn mắt nhìn. Một cổ bàn bạc không so khí thế đem hắn bao phủ, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, xem thường, nói nhỏ, nếu là cái này Long Phượng đại trận là toàn thịnh thời kỳ lời nói, vậy thật đúng là giống như chân Long chân Phượng buông xuống, đáng tiếc trận này uy lực đã không đủ một phần vạn, đối với ta vô dụng, lời nói rơi, chỉ gặp trong tay thanh đồng phá trận linh hào quang tỏa sáng, âm ba giống như thủy triều tuôn ra, hư không bên trên một rồng một phượng bất an gầm nhẹ, lập tức, tại phá trận linh uy lực hạ. Long Phượng đại trận, tuyên cáo tan rã, Long Phượng đại trận chính là cửu phẩm đại trận. Bằng vào Tần Nhai trong tay cái kia chỉ là hàng nhái phá trận linh là xa xa không đủ đem phá giải, đáng tiếc, thời gian là hết thảy địch nhân, vạn năm quá lâu, để trận này uy lực to lớn giảm bớt, Long Phong đại trận bị phá về sau, cung điện một trận chấn động, ù ù tiếng vang bên trong, chỉ thấy cung điện dưới đáy phản phất có chỉ ẩn núp thú khổng lồ đang tỉnh lại, toàn bộ cung điện lại là hướng trái phải tách ra. Lập tức, một đạo kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, chiếu rọi phương viên trăm dặm địa vực, ta dựa vào, thất trưởng lão ngươi làm sao vẫn là như thế yêu huyễn đây. Tần Nhai bất đắc dĩ bưng bít lấy cái trán cười khổ, hắn ngược lại là nhớ tới, thất trưởng lão còn có một cái long hoàng điện trên dưới cũng vì đó im lặng mau bệnh, cái kia chính là thích khí phái, hắn mỗi lần xuất ngoại lúc, cái kia phô trương so long hoàng điện điện chủ còn lớn hơn đây, lúc này, thì ngay cả mình hạch tâm phòng tu luyện xuất thế tràn diện đều làm cho lớn như vậy, cái này phương viên trăm dặm có thể nói là mọi người đều biết, a, coi như ta không đến, chỉ sợ bằng mộ dung hải mấy người kia cũng không giữ được cái này một hạch tâm trong phòng tu luyện đồ, vật đi. Tần Nhai khẽ cười khổ nói, quan trụ trùng thiên, phương viên trăm dặm mọi người đều biết, đúng thế, kim quan trùng thiên, tất nhiên là có trọng bảo xuất thế, ha ha, cái kia trọng bảo nhất định là ta. Tiềm Long bí cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, tiến đến không đến hai ngày thời gian thì có như vậy trọng bảo xuất hiện, thật là làm cho người ta kinh hỉ. Hừ, cái này dị tượng mặc kệ là cái gì gây nên, nhưng là thứ này tuyệt đối là thuộc về ta Thương Hải thần cung, người nào cũng không thể đoạt lấy, người nào như ngăn cản ta chiếm lấy trọng bảo, cái kia đó là một con đường chết. Trong lúc nhất thời, các phương đều là động. Tiến vào Tiềm Long cốc bí cảnh lịch luyện vô số thiên kiêu chi tử nhao nhao chỉ hướng Long Hoàng Điện thất trưởng lão tu luyện cung điện vọt tới, trong lòng đều là hỏa nhiệt vô cùng, chương 158, thu hoạch lớn. Trùng thiên kim quang, chiếu rọi phương viên trăm dặm, vô số thiên kiêu chạy theo như vịt, nhao nhao chạy tới, mà lúc này Tần Nhai nhìn lấy trước mắt cái này một tòa sơn son thiếp vàng lộng lẫy, so Nam Cung vấn Kim Loan Điện còn muốn khí phái mấy phần cung điện, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Phô trương là làm đủ, nhưng lại lưu cho ta như thế một cái phiền toái, thất trưởng lão ngươi cái này hỗn đảng a. Tần Nhai nghiến răng nghiến lợi nói ra, vốn định an an tỉnh tỉnh cầm bảo vật liền đi, cái này ngược lại tốt, cái kia phóng lên tận trời quan trụ xem ra hội hấp dẫn đến vô số người đi, đến lúc đó lại miễn không đồng nhất trận tranh đấu, Tần Nhai tuy nhiên không sợ, nhưng mà không có nghĩa là ưa thích phiền phức, tính toán, thừa dịp bây giờ còn chưa có người đến. Vẫn là đi vào trước cầm bảo vật rồi nói sau. Tần Nhai thu hồi phá trận linh, trong con ngươi toát ra mấy phần ý mừng rỡ, lập tức hình bóng vút qua, vọt thẳng tiến bên trong cung điện kia, đập vào mắt đều là huy hoàng khắp chốn, trường cục chạm trổ, thúy ngọc mã não, Nơi này lộ ra rất là sạch sẽ, liền tro bụi cũng không thấy một chút, hiển nhiên cái này vạn năm qua đều giấu ở trong trận pháp, còn không có bị người cho khai quật qua. A, thất trưởng lão không biết bao nhiêu bảo vật lưu tại nơi này. Tần Nhai cười ha ha, không có để ý chung quanh cái kia khiến người ta hoa mắt các loại công trình, trực tiếp đi vào một chỗ ốc xá bên trong, mới vừa vào đi, liền có một trận bảo quang lấp lóe, không khỏi để Tần Nhai hơi hơi nheo cặp mắt lại, hơi hơi mở mắt, chỉ gặp tại trên kệ thả đầy các loại huyền binh, trường kiếm chiến đao, áo giáp đồ phòng hộ, còn có các loại hình thù kỳ quái huyền binh, từ trên người chúng phát ra bảo quang nhìn lại, nơi này mỗi một kiện đều không thua thất phẩm, để bảo vật bị long đong, thật sự là nghiệp chướng a. Tần Nhai thở dài, lập tức liền xông đi lên, hình bóng hóa thành một cái bóng, những nơi đi qua, cái kia trên kệ đều kiện binh khí đều tiến hắn trong nhẫn chứa đồ, trong chốc lát, nguyên bản tràn đầy một phòng huyền binh trở nên rỗng tuếch, dạng này đã tốt lắm rồi. Tần Nhai hài lòng cười một tiếng, lập tức theo phía dưới một cái phòng đi đến, đây là đan dược. Lãng phí a lãng phí, đi vào cất giữ đan dược gian phòng bên trong, Tần Nhai nhìn qua cái kia trên kệ các loại đan bình, không khỏi đau lòng nhức óc, đan bình tuy nhiều, nhưng Tần Nhai đối đan dược ra sao mẫn cảm, hơi cảm giác, liền biết rõ những đan dược này dược lực đã xói mòn đến sạch sẽ, bây giờ, cũng bất quá là một đám phế đan mà thôi. Đan dược không giống huyền binh như thế có thể bảo trì thật lâu, đan dược bên trong dược lực hội theo thời gian trôi qua mà dần dần xói mòn, vạn năm thời gian dài như vậy, liền xem như cửu phẩm đan dược dược lực cũng xói mòn đến không sai biệt lắm. Đóng ngoặc vuông, nhìn qua cái này cả phòng phế đan, Tần Nhai sắc mặt tái xanh, có chút dữ tợn, cái này bên trong không thiếu cửu phẩm đan dược, mà lại bên trong có một phần nhỏ vẫn là hắn năm đó luyện chế, lúc này lại ở chỗ này hóa thành từng khỏa phế đan. Cảnh tượng như thế này đối với một cái luyện đan sư tới nói, quả thực cũng là cực hình, cái này bát phẩm ngưng huyền đan, quá đáng tiếc, thánh dược chữa thương, sinh cơ tạo cốt đan, chỉnh một chút một bình đều không, cái này đây là cửu phẩm tụ linh đan, cứ như vậy lãng phí. Tần Nhai trái xem phải xem, trong mắt vẻ thương tiếc càng rõ ràng, đến sau cùng biến thành nghiến răng nghiến lợi dữ tợn, thất trưởng lão, ngươi cái này lãng phí đan dược bại gia tử, may mắn ngươi chết, bằng không ta nhất định đưa ngươi hành hung một trận. Sau cùng, Tần Nhai bên trong thân thể tử viêm phun trào, hóa thành ngập trời liệt diễm, đem cái này phòng ốc bên trong đang dược thiêu đốt đến không còn một mảnh, trong mắt của hắn mang theo một tia thương tiếc, thì thào nói ra, các ngươi an tâm đi thôi, rời đi phòng ốc về sau, Tần Nhai lại đi tới mặt khác một chỗ phòng ốc, nơi này cất giấu đều là một số thiên địa kỳ vật, số lượng cực ít, mà lại đại bộ phận đều là dùng linh lung ngọc phong tồn lấy, Tần Nhai nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem ném vào trong nhẫn chứa đồ. Một phen vơ vét về sau, Tần Nhai nhẫn trữ vật thế mà được xếp vào tràn đầy, lần này thu hoạch, quả thực cũng là khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Tần Nhai tin tưởng, bây giờ mình phòng thân, liền xem như Vân Tiêu Đế quốc quốc khố cũng so ra kém, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý mừng. Cái này thất trưởng lão đến cùng là thấy một cái phòng tu luyện vẫn là một cái tàn bảo thất đâu, cái này ngược lại là tiện nghi ta, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ngươi chết ta giúp ngươi dùng đi, tìm long cốc bí cảnh. Vừa mới tiến đến tìm long cốc thời gian 2 ngày liền có như thế thu hoạch, hắc, thật sự là chuyến đi này không tệ. Tần Nhai cười nhạt nói, mà lúc này, tại bên ngoài, theo thất trưởng lão phòng tu luyện xuất thế, tất cả nhìn thấy cái kia đạo thông thiên kim quang thiên kiêu nhao nhao chạy đến, muốn tìm tòi hư thực, tốt nhất là thu hoạch được trọng bảo, làm mọi người đi tới thời điểm, nhìn qua cung điện, nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục màu sắc, ha ha, như thế huy hoàng cung điện, bên trong tất có trọng bảo. Ta đi khắp hơn phân nửa tìm long cốc đều chưa từng gặp qua dạng này huy hoàng cung điện, không nghĩ tới, nơi đây lại có dạng này một tòa cung điện chỗ. Ta ai da, tòa cung điện này thân thể phía trên không có chút nào rách nát dấu vết, nói cách khác là một tòa còn không có bị khai quật qua di chỉ, y theo kinh nghiệm thường ngày phán đoán, cái này bên trong tất nhiên ẩn giấu đi có giá trị không nhỏ trọng bảo, là ta, trọng bảo là ta, vô số người vì đó hưng phấn, hận không thể lập tức xông đi vào tầm bảo, mọi người mau nhìn. Đó là cái gì? Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, mọi người nhìn lại, chỉ gặp dưới ánh mặt trời, từng tòa hình người băng điêu lóe ra trong suốt ánh sáng, mọi người đi qua, nhao nhao hít một hơi lạnh, chỉ gặp ở bên trong, rõ ràng là từng cái sắc mặt dữ tợn, hoảng sợ thi thể, cuối cùng là người nào làm đây? Nhìn trên người bọn họ trang phục, giống như Tử Vân Thiên Sơn đệ tử, mọi người không khỏi theo trong đám người một cái đội ngũ nhìn lại, cái đội ngũ này có 20 người. Từng cái thân mang áo bào màu tím, ở ngực thêu lên một đóa sinh động như thật mây tím, bọn họ chính là cái kia Tử Vân Thiên Sơn đệ tử, Một người cầm đầu là một người tướng mạo thanh tú lang thanh niên, bất quá bây giờ hắn nhìn qua cái này khắp nơi trên đất thi thể, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, sắc mặt tái xanh vô cùng, là ai, cuối cùng là ai dám giết ta Tử Vân Thiên Sơn đệ tử. Thanh niên kia trong hai con ngươi nhảy lên hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường hãn, giống như một đầu nổi giận hung thú, hắn tu vi thế mà đã đạt tới thiên nguyên cảnh, hơn nữa nhìn cổ khí thế này tại thiên nguyên cảnh bên trong cũng không tính yếu, bất kể là ai, ta cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn, cho hắn biết, đắc tội ta Tử Vân Thiên Sơn hạ tràng. Hắn hình bóng nhất động, đi vào Mộ Dung Hải trước mặt, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói ra, Mộ Dung Hải, không nghĩ tới hắn thế mà chết ở chỗ này, xem ra tên hung thủ này không đơn giản, có lẽ, cũng không chỉ một người. Nhìn qua Mộ Dung Hải trên cổ vết thương, hắn thì thào nói ra, nhìn vết thương hẳn là cùng loại với trường thương binh khí gây nên, mà lại tốc độ cực nhanh, hẳn là một cái dùng thương cao thủ, cái kia mấy cái ngôi tượng đá, hẳn là cái nào đó lĩnh ngộ băng chi đại thế võ giả, mà lại lĩnh ngộ trình độ còn không thấp đây. Nói xong, hắn nhìn về phía cung điện, nói ra, xem ra đã có người nhanh chân đến trước đâu, hừ, bất kể là ai, ta Âu Dương Lân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 159, đến đoạt A. Có người nhanh chân đến trước, hỗn đảng, có người tới trước một bước, nhanh, tiến cung điện, chúng người thất kinh, bọn họ đã sớm đem bên trong cung điện này trọng bảo coi là vật trong bàn tay, lúc này lại có thế có người đoạt tại bọn họ đằng trước, làm sao không giận, bọn họ sắc mặt lo lắng, thần sắc tức giận, xông vào cung điện bên trong, tốt huy hoàng cung điện, so bên ngoài nhìn còn mạnh hơn nhiều, những thứ này không trọng yếu, nhanh nhìn người nọ một chút ở nơi nào, mọi người hai con ngươi mang theo hàn quang, tại trong cung điện liếc nhìn, xông vào từng gian thiên điện bên trong, nhìn lấy một cái kia cái thùng rỗng, giận đến cực hạn, không tốt, nơi này bảo vật đều bị người lấy, đáng giận a. Lúc này, Tần Nhai chậm rãi theo một chỗ trong thiên điện đi ra, ánh mắt mọi người cấp tốc tập trung đến trên người hắn, trong mắt mang theo từng tia lạnh lẽo chi ý, vừa mới tiến vào người bên trong cũng không có hắn, hừ, xem ra hắn một mực ở lại nơi này, bảo vật tất nhiên bị hắn sở đoạt. Nhìn qua một cái kia cái đối với hắn trợn mắt nhìn võ giả, Tần Nhai nhếch miệng lên một tia đạm mạc nụ cười, thì thào nói nhỏ, tới thật đúng là nhanh a. Lúc này, trong đám người có cả người khoác trường bào màu xanh nước biển thanh niên, tiến lên trước một bước, sắc mặt lược mang theo vài phần băng lãnh nói ra, tại hạ Thương Hải Thần Cung Lam Vũ, còn mời các hạ giao ra này bảo vật, không phải vậy lời nói, không phải vậy như thế nào. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, không để bụng, các hạ ý tứ này, không phải là muốn nuốt một mình này bảo vật. Cái kia Lam Vũ sắc mặt băng lãnh, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp ý tứ, phải thì như thế nào? Tần Nhai lạnh lùng nói ra, lời vừa nói ra, nhất thời kích thích mọi người tại đây địch ý, đáng chết, người gặp có phần, mau mau giao ra, chỉ là địa nguyên cảnh võ giả thì muốn nuốt một mình tất cả bảo vật, buồn cười. Ở hiện trường có mấy người không giống với hắn võ giả oán giận, bọn họ nhìn qua giữa sân thiếu niên áo trắng kia, trong ánh mắt mang theo một chút vẻ phức tạp, đóng ngoặc vuông, mấy người kia, chính là tới từ Vân Tiêu Đế quốc võ giả, Tần giáo sư thật đúng là đi tới chỗ nào đều là chú mục tiêu điểm A, chỉ là mới tiến vào hai ngày, hắn cũng đã đến như vậy trọng bảo, phản tới xem một chút chúng ta, ăn nhiều như vậy đau khổ, một điểm thu hoạch đều không, chúng ta muốn hay không trợ giúp Tần giáo sư đây? Có người hỏi, Vân Tiêu Đế quốc đám võ giả trầm ngâm một hồi, lắc đầu, thở dài nói ra, tiến đến Tiềm Long Cốc bí cảnh tam đại thế lực bên trong, chỉ chúng ta Vân Tiêu Đế quốc thực lực yếu nhất, mà lại nơi này có mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả, dựa vào chúng ta lực lượng, căn bản là không có cách cho Tần giáo sư cung cấp cái gì trợ giúp. Có một cái đối Tần Nhai không có cảm tình gì võ giả nói ra, hừ, tại sao phải giúp hắn chứ, tại trong đế đô hắn liền danh tiếng vang xa, tiến đến Tiềm Long Cốc bí cảnh bên trong còn không biết thu liễm, thế mà tham lam đến muốn nuốt một mình bên trong cung điện này trọng bảo. Thật coi Tử Vân Thiên Sơn cùng Thương Hải Thần Cung đệ tử là dễ trêu không thành, xem ra Tần giáo sư chỉ có thể tự cầu phúc, hắn như nguyện ý giao ra trong cung điện trọng bảo, có lẽ còn có thể cứu. Vừa nghĩ đến đây, Vân Tiêu Đế quốc đám võ giả nhau nhau lui sang một bên, bị hợp nhau tấn công Tần Nhai, thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là đạm mạc cùng cực, hắn từ tốn nói, muốn bảo vật. Đến đoạt A, lời vừa nói ra, một vũ giả lúc này không thể chịu đựng được, lấy ra một ngụm to lớn chiến đao, bỗng nhiên theo Tần Nhai trùng điệp bổ tới, đao quang lấp lóe bên trong, chỉ gặp Tần Nhai đạm mạc phất phất tay, lực lượng khổng lồ để người kia trong nháy mắt bay ngược mà ra, quanh người kia đụng vào một cái thạch trụ phía trên, trên thân kết một tầng thật dày băng sương, hôn mê bất tỉnh, mọi người đồng tử hơi co lại, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, người kia thực lực cũng không tính yếu, là địa nguyên cảnh võ giả, thế nhưng là so với Tần Nhai vậy coi như kém đến quá xa, bất luận Hàng Viêm chân nguyên, cô Dương Thương Quyết chờ ác chủ bài, vẻn vẹn bằng vào tu vi khoảng cách liền có thể đối với hắn tiến hành nghiền ép, thật sự là quá yếu. Tần Nhai đạm mạc một cười nói, lúc này, thân mang áo bào màu tím Âu Dương Lân nhìn cái kia bay rớt ra ngoài võ giả trên thân băng sương, ánh mắt lộ ra mấy phần băng lãnh sát ý, hắn hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Nhai nói ra, bên ngoài những Tử Vân Thiên Sơn đó đệ tử, ngươi giết, tuy là nghi hoặc tra hỏi, có thể trong giọng nói lại mang theo khẳng định. Tần Nhai nghe vậy, lạnh lùng cười nói, là ta, như thế nào, đáng giận, Âu Dương sư huynh ngươi nhất định muốn vì bọn họ báo thù, giết ta Tử Vân Thiên Sơn đệ tử, tiểu tử ngươi chán sống. Âu Dương Lân sau lưng một đám Tử Vân Thiên Sơn đệ tử từng cái mặt lộ vẻ sát ý, quả nhiên. Âu Dương Lân phất phất tay, ngăn lại sau lưng phẫn nộ các sư đệ, hắn nhìn qua Tần Nhai nói ra, ngươi đồng bọn đâu, ở đâu, đồng bọn. Không có ý tứ, thì một mình ta, Âu Dương Lân có chút kinh ngạc, lập tức nói ra, vậy xem ra, ngươi còn có một thanh binh khí, dùng binh khí giết chết Mộ Dung Hải. Lại dùng ẩn chứa đá lạnh chi đại thế băng thuộc tính võ học giết chết còn lại Tử Vân Thiên Sơn đệ tử, đúng không? Không tệ, vậy liền để mạng lại đi. Âu Dương Lân đột nhiên vừa quát, hai chân đạp một cái, như một quả như đạn pháo theo Tần Nhai tiến lên, phải tay nắm chắc thành quyền, tản ra kim sắc quang mang, ẩn chứa bàn bạc lực lượng, đấm ra một quyền, toàn bộ hư không đều nổi lên rất nhỏ liên y. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, tuy phong lực ảnh thân pháp thi triển, tại gần như quỷ mị tốc độ xuống. Tránh thoát Âu Dương Lân công kích, ầm vang một vụ nổ, chỉ gặp Tần Nhai sau lưng cái kia một cái thạch trụ đột nhiên vỡ ra. Ra tới một cái to lớn lỗ hổng, thật bá đạo quyền pháp. Tần Nhai hơi kinh ngạc ở giữa, Tần Nhai cũng sẽ không ngồi chờ chết, chân nguyên trong cơ thể phun trào, bàn tay phải ẩn chứa cái này một cổ cùng cực hàn khí, một chưởng vỗ ra, phản phất vạn vật cũng vì đó điêu linh, chính là địa cấp đỉnh phong chưởng pháp thiên hàn địa đóng, không khí ngưng sương. Đóng băng vạn vật, Âu Dương Lân lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi chính là dùng một chiêu này sát hại ta Tử Vân Thiên Sơn đệ tử đi, nhìn ta như thế nào phá hắn, nắm chắc quả đấm, ánh sáng màu vàng ống lập lòe, lập tức bá đạo lực lượng oanh ra, ầm vang bên trong, băng sương loạn vũ, quyền kình rung động phương viên, mọi người biến sắc, nhao nhao né tránh ra tới, Âu Dương Lân tên này, hắn thực lực lại có tiến bộ. Thương Hải Thần Cung đệ tử Lam Vũ sắc mặt có chút khó coi nhìn qua song phương giao chiến, cắn răng nói ra, lần này tiến vào Tiềm Long Cốc bí cảnh người bên trong, chỉ sợ chỉ có Sở sư huynh Ly Hôn sư tỷ hai người có thể lực áp Âu Dương Lân một đầu, hai cổ lực lượng trùng kích, Tần Nhai ngược lại lùi lại mấy bước, mà Âu Dương Lân chỉ là thân hình run rẩy một chút, lần này giao phong, Tần Nhai đúng là rơi xuống hạ phong, đối với cái này, Tần Nhai chẳng những không có mảy may khiếp ý, trên mặt ngược lại là câu lên một vòng ý cười. Nói ra, đây mới là thiên nguyên cảnh võ giả nên có thực lực, lại đến đi, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, hình bóng nhất động, lần nữa xông đi lên, nhất chưởng lại là cùng cực hàn khí bạo phát, hàn khí này, đúng là so trước đó càng sâu mấy phần, Âu Dương Lân không cam lòng yếu thế, đồng dạng đấm ra một quyền, hai người giao chiến phong ba bao phủ toàn bộ cung điện, Âu Dương Lân không phải Mộ Dung Hải có thể so sánh, chiến lực mạnh, đúng là cảm thấy có đem đánh bại Tần Nhai xu thế. Thế nhưng là hắn lại là càng ngày càng kinh hãi, trong hai con ngươi càng ngưng trọng thêm, chương 160, một chiêu bại ngươi. Huy Hoàng cung điện bên trong, một trắng một tím hai đạo nhân ảnh giao phong, hai người này giao chiến, khí thế đúng là bao phủ cả tòa cung điện, nguyên bản Huy Hoàng cung điện tại hai người này giao chiến hạ, trở nên mấp mô, lộ ra đến vô cùng bừa bộn, trong không khí cũng tràn ngập bá đạo cùng băng lãnh khí kình ba động, chúng tâm thần người chập chờn. Trong hai con ngươi tràn ngập thật không thể tin, không chỉ có vì trận chiến đấu này rung động, càng thêm vì cái kia áo trắng hình bóng mà cảm thấy chấn kinh. Riêng là Tử Vân Thiên Sơn các đệ tử, bọn họ hai con ngươi trừng lớn, nhìn qua giữa sân giao chiến hai bóng người, có chút thất thần. Lúc này nếu có người đánh lén bọn họ lời nói, xem ra tỷ lệ thành công cao đến 99%. Ta thấy cái gì? Tiểu tử kia thế mà có thể cùng Âu Dương Sư Huynh đánh cho kịch liệt như thế, đó căn bản không có khả năng. Hắn chỉ là địa nguyên cảnh giới mà thôi, không nên quên, Mộ Dung Hải sư huynh cũng là thiên nguyên cảnh giới võ giả, không phải cũng chết tại tiểu tử kia trong tay, hắn chiến lực muốn viễn siêu Tu Vi A, thế nhưng là Âu Dương Sư Huynh như thế nào Mộ Dung Hải có thể so sánh, Mộ Dung Hải Tu Vi là dựa vào đan dược chồng chất lên, có thể Âu Dương Sư Huynh lại là tại Bắc vực bên trong cùng vô số mang tộc giao chiến mới tấn cấp, chiến lực mạnh đến đáng sợ, đúng vậy A, coi như trong môn trưởng lão đối Âu Dương Sư Huynh cũng lớn thêm khen ngợi, nho nhỏ địa nguyên cảnh võ giả, thế mà có thể cùng Âu Dương Sư Huynh như thế kịch chiến. Biết rõ Âu Dương Lân thực lực chúng mây tím đệ tử đều bị trước mắt một màn này chấn kinh đến tột đỉnh, nhao nhao không thể tin được chính mình đoán gặp hết thảy, Thương Hải thần cung người cũng là như thế, Vân Tiêu đế quốc mấy cái vũ giả, cũng là bị chấn kinh đến thương tích đầy mình, Tần giáo sư chiến lực cư nhiên như thế cường đại, khiến người ta khó có thể tin, a đế quốc dư thiên các đại thiên kiêu sợ không cách nào tới đánh đồng đi, đế quốc từ trước tới nay lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, sợ sẽ là hắn. Đế quốc mấy vị võ giả ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Nhai, từ theo thiếu niên này quật khởi một khắc này bắt đầu, bọn họ trong lòng thì bị bịt kín một tầng bóng ma, đều là thiên tài, đều có lẫn nhau phân cao thấp ý tứ, thế nhưng là, bất luận bọn họ làm sao truy đuổi, nhưng đều là không làm nên chuyện gì, người thiếu niên trước mắt này, như một tòa không thể vượt qua cao sơn, vĩnh viễn chỉ có để bọn hắn nhìn lên kết quả, học phủ cao cấp giáo viên, thiếu niên quốc sĩ, thất phẩm luyện đan sư, cái này từng cái danh hiệu, cái này đến cái khác rung động, đã để bọn họ dần dần chết lặng, vốn cho rằng đi tới nơi này tìm Long Cốc bí cảnh bên trong, hắn ánh sáng có thể có chỗ thu liễm, nhưng là, bọn họ sai, thiếu niên ánh sáng vẫn như cũ là chói mắt như vậy, lấy địa nguyên cảnh tu vi kịch chiến Tử Vân Thiên Sơn thiên nguyên cảnh thiên kiêu, đóng ngoặc vuông, như vậy chiến tích, coi như đế quốc còn lại mấy vị thiên kiêu sợ là cũng làm không được, thống khoái, Tần Nhai nhất chưởng oanh ra, băng sương đầy trời, mà Âu Dương Lân không chút nào yếu thế, nắm đấm nắm chặt, bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng, ầm vang một tiếng, hai người đều lùi lại mấy bước, lập tức toàn bộ đại điện bỗng nhiên trở nên lung lay sắp đổ, không tốt, hai người này tranh đấu quá kịch liệt, đáng giận, đại điện này phòng ngự trận pháp trải qua vạn năm, đã sớm vô dụng, không có phòng ngự, lại thế nào chịu nổi hai người này như thế kịch đấu, mọi người sắc mặt biến đổi, nhìn qua hai người giống như nhìn qua hai ngày quái thú, Tần Nhai thấy thế, truy phong lược ảnh thi triển, trong nháy mắt liền lướt đi đại điện, mà Âu Dương Lân đồng tử hơi hơi co rụt lại, thật nhanh, lập tức, hắn cũng thi triển thân pháp, xông ra đại điện, còn lại người cũng theo sát về sau, mọi người ở đây rời đi cung điện về sau, tòa cung điện kia một tiếng ầm vang, tuyên cáo sụp đổ, khắp lên to lớn bụi mù, không tốt. Trong cung điện trọng bảo còn tại tiểu tử kia trong tay, đáng chết, mau đuổi theo, hỗn đảng, cũng không thể để tiểu tử kia cho trốn, mọi người âm thầm cắn răng, bọn họ thế mà vào xem lấy nhìn Âu Dương Lân cùng Tần Nhai hai người kịch chiến, đem Tần Nhai người mang trọng bảo sự việc cấp quên, sớm biết nên cùng nhau tiến lên, trước tiên đem Tần Nhai cho chế phục lại nói, rách nát di chỉ bên trên, ba cái bóng người giằng co lấy, bên trong hai người là Âu Dương Lân cùng Tần Nhai, mà một người khác thì là Thương Hải thần cung đệ tử Lam Vũ, hắn lại một mực theo hai người này, không có chút nào thư giãn, ngươi không có sử xuất toàn lực. Âu Dương Lân sắc mặt tái xanh, trong lòng cảm thấy một trận khuất nhục cảm giác, trong hai con ngươi lộ ra lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, cái gì? Lam Vũ sắc mặt biến hóa, nhìn qua Tần Nhai, trên mặt một mảnh kinh nghi bất định, lấy địa nguyên cảnh kịch chiến thiên nguyên cảnh võ giả, đã là rất lợi hại khiến người ta chấn kinh sự việc, mà lại tiểu tử này thế mà còn không có sử xuất toàn lực, tên này, cuối cùng là có bao nhiêu tự tin? Nhiều cuồng vọng a, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói ra, há, làm sao ngươi biết, Âu Dương Lân nghe vậy, ngữ khí mang theo vài phần tức giận nói ra, ngươi giết chết Mộ Dung Hải dùng là binh khí, có thể ngươi không có sử dụng, mà lại, vừa rồi ngươi xông ra cung điện lúc sử dụng thân pháp tốc độ, rõ ràng so cùng ta giao chiến lúc nhanh rất nhiều, cùng ta giao chiến, không dùng toàn lực, ngươi đây là xem thường ta sao? Âu Dương Lân lên cơn giận dữ, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế bỗng nhiên bạo phát, nhìn qua Tần Nhai lạnh lùng nói ra, xuất ra ngươi binh khí, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi, nói xong, Âu Dương Lân lấy ra một đôi màu đen bao tay đeo lên, hừ, ngươi không phải cũng lưu thủ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, màu đen nhánh bàn giao trường thương bỗng nhiên nơi tay, múa cái thương hoa, hắn chỉ phía xa lấy Âu Dương Lân nói ra, một chiêu ta sẽ bại ngươi, cuồng vọng. Âu Dương Lân nổi giận gầm lên một tiếng. Chân nguyên toàn thân thôi động đến cực hạn, cặp kia màu đen bao tay phía trên ánh sáng bắn ra bốn phía, đấm ra một quyền, trong hư không phát ra bạo hưởng, lập tức, một cái cự đại nắm đấm hư ảnh chậm rãi xuất hiện, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trên mũi thương quấn quanh lấy hàng viêm chân nguyên, bên trong ẩn chứa Tần Nhai đối băng xương đại thế, lửa chi đại thế toàn bộ lĩnh ngộ, lập tức hắn bỗng nhiên nhất động, nhanh, gió hai loại đại thế gia trì thân pháp, đâm ra một thương, toái tinh, nhanh, nhanh làm cho người khác mục đích không kịp giây lát. Giống như chân trời vạch một cái mà qua giống như sao băng, chói lọi đến cực hạn, bên trong ẩn chứa lực lượng, lại đáng sợ đến cực hạn, chính như thương này tên, nhất thương, đủ để toái tinh. Một chiêu này làm Vũ đồng tử co rụt lại, có chút tê dại da đầu, mà đứng trước một thương này Âu Dương Lân trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Oanh, Âu Dương Lân một quyền bỗng nhiên oanh ra, bàn bạc lực lượng còn như lũ quét biển động, Tần Nhai lấy điểm phá toàn diện, nhất thương đâm vào nắm đấm hư ảnh phía trên, cơ hồ là trong nháy mắt, ba một tiếng, cái kia cự quả đấm to lại là bị nhất thương xuyên qua, không tốt, mau tránh. Âu Dương Lân trong lòng nộ hống, đồng tử cơ hồ co lại thành một cái lỗ kim, trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ, tư kéo máu tươi chiếu rọi, Tần Nhai biểu môi, trường thương hất lên, đem đầu thương phía trên máu tươi vung đi, mà tại phía sau hắn, Âu Dương Lân nửa quỳ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vai phải bả vai có cái cự đại huyết động, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, hắn lập tức lấy ra một viên thuốc ăn vào, trong mắt lộ ra trở về từ cõi chết vẻ sợ hãi, mà chạy đến mọi người nhất thời thấy cảnh này, từng cái kinh ngạc vô cùng nhìn qua một màn này, trận to tròng mắt tử, cảm thấy muốn gắt gao nhìn ra một màn này cuối cùng là thật là giả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.